Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 469, lộ tẩy. Nhiếp Kiều chăm chú đứng tại Cố Ninh Hinh bên người, nhu thuận mà yên tĩnh, một mặt thân mật chi sắc, thủ vệ hạ nhân dù cho là không nhận ra Cố Ninh Hinh là ai. Thế nhưng nhận ra được Nhiếp Kiều là nhà mình phu nhân nữ nhi bảo bối. Vừa nhìn thấy Nhiếp Kiều, cái kia thủ vệ bà tử lập tức kinh hãi. Đại nương tử, ngài chạy thế nào bên ngoài đi? Vừa nói xong, một bên cái kia bà tử cũng không dám thất lễ. Do dự một chút đem hà bao nhận lấy tới. Lúc này mới hướng Cố Ninh Hinh cúi chào một lễ nói. Cô nương chờ một lát, lão nô đi vào thông báo một tiếng, đợi nàng người đi ra. Nhiếp Kiều mới có hơi không đại thống khoái nói. Nương, ngài tại sao phải cho nàng bạc, bất quá là cái hạ nhân mà thôi. Nương hiện tại chính mình cũng khổ sở, nghe được hãn nương như bây giờ bảo hộ chính mình. Cố Ninh Hinh liền cảm thấy mình muốn lợi dụng nàng vào cửa. Nàng lại là thôi vi nữ nhi, lúc này trong lòng cũng mềm thành một đoàn, vội vàng liền giải thích nói. Diêm Vương tốt gặp, ngược lại là hứa khó chơi. Ngươi phải biết, muốn gặp chủ tử không dễ dàng, nhưng nếu là phía dưới người làm khó dễ ngươi, ngươi là thế nào cũng không gặp được. Ta hiện tại tuy nói thời gian khó qua chút, nhưng tất cả cho về sau, cũng không thể tỉnh. Nhiếp Kiều nghe nàng vừa nói như vậy, vội vàng cái hiểu cái không liền gật đầu. Ta hiểu được, vậy mẹ, chờ ta cha sau khi trở về, ta để cha cho ngươi tốt bạc hơn. Để nương về sau rốt cuộc không cần vượt qua cuộc sống sau này. Nương về sau nhất định sẽ không bị nữ nhân xấu khi dễ. Coi như nàng là chính thất, cũng tuyệt đối không thể lại khi dễ nương. Ngươi ngược lại là lớn lá gan. Ngươi nói ai là người xấu. Ngươi lại tại kêu người nào nương. Thôi vì sớm khi biết tin tức, nghe được mình nữ nhi Nhiếp Kiều bị người đưa sau khi trở về. Trong lòng một mực nhắc lên khẩu khí kia mới nới lỏng. Vội vàng ngựa không ngừng vó liền cửa trước bên cạnh chạy tới. Lúc đầu viện này liền nhỏ, tuy nói là cái ba tiến, có thể kỳ thật cái kia mấy đạo cửa đều là hư. Cũng chỉ mấy bước đường công phu, cái kia bà tử một đường chạy vào đi, nàng liên tục không ngừng phi nhanh chạy ra. Không ngờ tới thứ nhất liền thấy được Cố Ninh Hinh nắm Nhiếp Kiều tay một màn kia. Cũng nghe đến Nhiếp Kiều gọi mẹ nàng, lập tức trong lòng liền lạnh hơn phân nửa. Thôi vì lúc đầu biết mình hiện tại không nên ra mặt. Nếu là bị người phát hiện, mình chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt. Có thể nàng hết lần này tới lần khác lo lắng nữ nhi xảy ra chuyện. Bởi vậy vội vàng chạy tới, không ngờ tới lại nghe được để cho mình tâm lạnh một màn này. Đem cái này nghiệt chướng đưa đến ta trong phòng, thôi vì lúc này tâm lạnh đến kịch liệt. Hai tay hai chân đều run lên, sắc mặt sát trắng như tờ giấy. Nàng lúc này dám 100% khẳng định thứ này không phải là của mình nữ nhi. Mà mình nữ nhi đã không có bệnh, lại không có cái nào cái thời điểm nhận qua tổn thương. Theo lý tới nói không nên do thứ quỷ này tiến vào thân thể. Cũng không biết có phải hay không cái này không biết đánh từ đâu tới. Dĩ nhiên giết mình nữ nhi hay sao? Thôi vì lúc này trong lòng loạn như một đám ma, cổ họng khô chát chát, lúc nói chuyện thanh âm đều có chút bắt đầu run rẩy. Cố cô nương đã đến đây, còn trước hết mời vào nhà bên trong ngồi một chút, nàng lúc này trong lòng lại lạnh lại lạnh. Hận không thể tự tay bóp chết đứng ở trước mặt mình Nhiếp Kiều. Ai ngờ nàng còn không có nổi giận, cái kia Nhiếp Kiều cũng đã trước hét lên, ngươi nghĩ đối với ta nương làm cái gì? Ngươi tiện nhân này, đây cũng không phải là Nhiếp Kiều lần thứ nhất như thế gọi nàng. Một hồi trước thôi vì làm nàng là mình nữ nhi, không nỡ đối nàng như thế nào, trong lòng chỉ còn thương tiếc, bây giờ đoán được cái này vật nhỏ khả năng không chỉ không phải là của mình nữ nhi, còn có thể là giết mình nữ nhi hung thủ. Nàng nơi nào còn nhẫn chịu được, nghe xong nàng dạng này hô người, không chút nghĩ ngợi liền một bạt tai hướng nàng quăng tới. Ngươi đang kêu ai? Thôi vì thần sắc lạnh lùng, ánh mắt lộ ra màu đỏ tươi sát ý, nàng luôn luôn nhìn xem Nhiếp Kiều lúc đều là dịu dàng dễ thân. hận không thể giống như là muốn đem trái tim cũng móc ra. Nhiếp Kiều vẫn là lần đầu thấy được nàng hung ác như thế bộ dáng. Lập tức giật mình kêu lên, bụng mạt, nước mắt lập tức liền ngậm tại trong hốc mắt. Nàng hơn một năm trước không biết làm sao. Đột nhiên ở tên này gọi Nhiếp Kiều cô nương trong thân thể nặng sống lại. Rõ ràng nàng nhớ kỹ tổ mẫu cho nàng rót một cái không biết cái gì đáng đồ vật. Tiếp lấy nàng liền đau bụng, choáng đầu khó chịu, nôn huyết, tiếp lấy liền cảm giác cả người bay a bay, giống như là làm một trận ác mộng. Nhiếp Viện lúc đầu tuổi con nhỏ, nhưng khi đó bị Tôn thị rót độc lúc đầu trong lòng liền sợ. Khi tỉnh lại phát hiện mình còn sống, chỉ là không biết vì cái gì, giống như là còn có người muốn cùng nàng đoạt thân thể. Nàng một cái chết qua một lần hiếu nhi lúc đầu trong lòng thì có oán khí. Lại thêm nàng ở kiếp trước khi chết đã nhanh 7 tuổi. Cũng không phải Nhiếp Kiều cái này còn không có đầy 3 tuổi đứa bé có thể so sánh. Mới dần dần hoàn toàn nắm giữ thân thể này, mà Nhiếp Viện cũng không biết làm sao. Nàng sau khi tỉnh lại, phát hiện mình cha vẫn là Nhiếp Thu Nhiễm, nhưng có nhiều chỗ lại không đồng dạng. Mẹ của nàng rõ ràng là Cố Ninh Hinh, mà nàng mẹ cả rõ ràng là Cố Ninh Khê. Làm sao lại nàng mẫu thân hiện tại biến thành một cái tên là Thôi Thị? Mà lại nàng lại còn là cái này Thôi Thị sở sinh. Nhiếp Viện nhất minh trắng những chuyện này lúc ấy liền muốn tìm nương. Chỉ là nàng ở kiếp trước bởi vì chết thảm nguyên nhân. Liền có ngốc cũng ít nhiều biết muốn lưu cái tâm nhãn. Bởi vậy trải qua mấy ngày nay nàng một mực đương mẹ của mình chỉ là đi về nhà. Nhất định là cái này không biết từ đâu tới Thôi Thị đem mẹ của mình đuổi đi. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác thành Nhiếp Kiều. Nàng rõ ràng là Nhiếp Viện. Nhiếp Viện lại là thiếu thông minh mà cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nàng chính là cảm thấy chuyện này không thể báo cho cha biết. Trên thực tế nàng ngay cả mình làm sao biến thành Nhiếp Kiều cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết mình mặc kệ là bộ dáng gì. Vẫn như trước là nương nữ nhi, là Nhiếp Viện, những người này hiện tại nhận không ra, thật là đần chết, Nhiếp Viện ở tiền thế bởi vì Nhiếp Thu Nhiễm đành phải nàng một cái độc sinh nữ nhi. Thật không nghĩ qua nàng là thứ là đích, mà lại người cả nhà đối nàng coi như có chút coi trọng. Cả cuộc đời trước lúc cha đối nàng lãnh lãnh đạm đạm, cũng không thế nào thân cận, thật không nghĩ đến lần này thành Nhiếp Kiều. Cha dĩ nhiên thường xuyên đối nàng lại ôm lại hống, Nhiếp Viện trong lúc nhất thời có chút ghen ghét lên Nhiếp Kiều đến. Cũng hận Thôi Vi, cảm thấy cha lúc đầu nên mình nương Cố Ninh Hinh, dĩ vãng cha lúc đầu yêu nàng nhất, thích nàng so thích mẹ cả con nhiều hơn, có thể chẳng biết tại sao, cha một khi lấy cái này Thôi Thị, liền thay đổi bộ dáng, sẽ cười, biết dỗ nàng, mà không giống như trước. Thường xuyên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến làm nàng sợ hãi. Lúc đầu Nhiếp Viện là muốn hảo hảo dỗ dành La Huyền. Dù sao một đời trước lúc nàng từng bởi vì cô của mình Nhiếp Tình nguyên cớ. Thấy qua La Huyền một lần, biết hắn là một người có thể cùng mình cha so sánh đại quan nhi. Là cái hầu gia, cũng là trong triều người người đều người sợ. Nàng lúc đầu nghĩ che đậy La Huyền. Để cho hắn về sau có thể hảo hảo giúp mình, đem chính mình mẹ ruột tìm trở về. Không biết làm sao cái kia đại quan nhi lại trở thành mình cựu cữu. Nhưng đáng tiếc Nhiếp Viện cố gắng qua, nhưng chẳng biết tại sao La Huyền lại là ưa thích Nhiếp Lâm cái kia không biết từ đâu tới con hoang. So thích mình nhiều một ít, khẳng định là bởi vì cái kia tiểu dã chủng là Thôi Thị sinh. Hơn nữa còn là cái nam hài nhi nguyên nhân. Trước kia tổ mẫu tổng nói mình không phải nam hài nhi. Nhiếp Viện không thích mình cha còn có khác một đứa bé. May mắn Nhiếp Lâm không có thường xuyên cùng nàng đoạt cha. Nếu không nàng đã sớm không khách khí. Cũng bởi vì như thế, hiếu tử trong lòng bản năng liền hận lên Thôi Vi. Chuyến này trở lại trong kinh lúc, không kịp chờ đợi liền trở về Cố gia đi tìm mẹ ruột của mình Cố Ninh Khê. Nàng làm Nhiếp Viện lúc bởi vì Nhiếp Thu Nhiễm phong quang nguyên nhân. Nàng không biết bao nhiêu về từng cùng mẫu thân cùng một chỗ bị Cố gia đón về qua. Nhắm mắt lại đều có thể tìm được. hôm nay đẩy ra tiền mama về sau. Nàng liền không kịp chờ đợi chạy ra ngoài. Bây giờ thật vất vả đem nương cho mang về. Cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện. Dĩ nhiên nói là mẹ nàng nữ nhân. Cũng dám lại nghĩ đưa nàng cùng nương mở ra. Nghĩ đến đây, Nhiếp Phiện hung tợn, như cùng một con hung ác thú nhỏ trừng mắt nhìn Thôi Vi. Ánh mắt kia đều để Thôi Vi không thể tin được đây là một đứa bé ánh mắt oán độc. Nàng đối với mình từ đâu tới lớn như vậy cừu hận. Chớ nói chi là nàng đỉnh lấy nữ nhi của mình túi ra. Giết mình nữ nhi, bây giờ còn dám đối nàng lộ ra ánh mắt như thế đến. Thôi Vi trong lòng từng đợt cồn đau nhức, hận không thể lập tức đem nàng cho bóp chết, nhắm mắt làm ngơ, chỉ là lúc này nàng lại không thể làm như vậy. Nàng quyết định muốn chờ Nhiếp Thu Nhiễm trở về, liền đem chuyện này nói cho hắn nghe, để hắn quyết định, Nhiếp Kiều không phải là của mình nữ nhi, nàng thậm chí là giết mình nữ nhi hung thủ, tự mình nghĩ giết nàng cho nữ nhi báo thù, nhưng lại đối nàng gương mặt kia, lại hung ác không hạ cái kia tâm, mặc kệ Nhiếp Thu Nhiễm có thể hay không về sau hoài nghi mình. Thôi Vi quyết định đều muốn đem chuyện này nói cho hắn nghe. Để hắn đến quyết định, đem cái này nghiệt chướng mang vào, về sau không cho phép nàng ra khỏi cửa phòng một bước. Cho ta gắt gao nhìn chằm chằm, nếu là không gặp lại, một cả viện người ta toàn bộ đều phát bán đi. Thôi Vi lúc này hung ác tâm, oán hận hướng Nhiếp Kiều bên người hầu hạ hạ nhân phân phó một câu. Nhiếp Kiều lại là lập tức kêu lớn lên, muốn hướng Thôi Vi đụng tới, ta không. Ta là Nhiếp gia đại tú, ngươi dám làm gì ta, ta để cha giết chết ngươi. Nương, cứu ta, Nhiếp Kiều đầu tiên là hung tợn hướng Thôi Vi hô một câu. Tiếp lấy mới hướng Cố Ninh Hinh vươn tay ra, không biết làm sao, Cố Ninh Hinh đối với cái này hiếu nhi giống như có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được. Cảm giác thân thiết, liền không thể gặp nàng dạng này thút thít dáng vẻ. Nghe nói như thế, lập tức liền hướng Thôi Vi lên tiếng xin xỏ cho. Tỷ tỷ, nàng đến cùng là đứa bé. Tỷ tỷ đại nhân có đại lượng, ai là tỷ tỷ của ngươi? Thôi Vi vừa nghe đến Nhiếp Kiều hô Cố Ninh Hinh nương lúc. Trong lòng tựa như cùng bị đao cùn cắt qua. Lửa giận trong lòng một đợt nối một đợt dâng lên. Cố cô nương còn xin tự trọng. Một cái chưa xuất các nữ nhân. Cũng dám để nữ nhi của ta gọi ngươi nương, ngươi chẳng lẽ muốn cả nhà ta phu quân muốn điên rồi à? Đáng tiếc ngươi không có cái này phúc khí, chỉ cần có ta tại, phu quân ta nạp ai cũng sẽ không nạp ngươi. Cố Ninh Hinh sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, tiếp lấy lại xanh đỏ giao thoa, còn chưa kịp mở miệng, Nhiếp Kiều cũng đã khí hận nói, nàng là mẹ ta, nàng là cha ta là nương sinh. Không phải ngươi cái này nữ nhân xấu. Thôi Vi nghe đến nơi này, trong lòng càng là khó chịu, cũng nhịn không được nữa. Quay người liền lại cử đi bàn tay hung hăng hướng cái này nha đầu chết tiệt kia bổ xuống. Chẳng cần biết nàng là ai, nhưng bây giờ nàng chiếm chính là mình thân nữ nhi thân. Nàng liền xem như vì mình, cũng không nên dạng này quang minh chính lớn hô mới là. Bây giờ cũng dám nói nàng là người khác sinh, cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Hơn một năm nay đến, mình liền là như thế này đối với một con chó kia cũng biết hướng mình vẫy đuôi. PS, canh thứ ba tương đương cảm tạ, tiểu diệp tiểu thảo, nhỏ tiên xài vạt, liên ngữ, mật đào bảo nhi, BAI 1, vàng khâm, vân vũ hiên, thịnh thế phong lưu, hai tình y, II 4. Cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu cảm tạ, mộc du thản nhiên, chậm vũ, tình yêu cuồng nhiệt mũ mũ, cảm tạ thân môn khen thưởng phù bình an converter, lắc mê trang, hết chương.